nhân giáo hội Tâm Linh Học, chúng tôi xin trân trọng gửi lời kính chào đến sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị ở khắp nơi. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị đề tài đó là duyên số và định mệnh. Cái câu nói thông thường người ta nói với nhau đó là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương cùng. Có nghĩa là nếu mà mình có duyên gặp gỡ thì dù ở phương trời xa như thế nào cũng sẽ có những cơ hội cho hai người gặp nhau. Nhưng mà còn nếu hai người mà không có duyên với nhau đó, thì dù có ở gần, mặt đối mặt, nhưng mà rồi cũng không nhìn thấy nhau. Nói tóm lại đó, thì cái câu nói này nó phổ biến trong dân gian, ý cho biết được rằng người ta tin vào những cái cơ hội để gặp gỡ nhau là những cái cơ duyên đã được sắp xếp trước. Thì cũng đúng như vậy. Duyên là cái gì? Duyên chẳng qua là những cái cơ hội đã được sắp xếp trước để đưa ta đến một cái opportunity nào đó, hay là gặp gỡ một cái người nào đó. Đây là những cái cuộc gặp mà mình không hề hẹn trước thì người ta gọi đó là duyên. Mà khi nói đến duyên thì người ta hay nói đến những cái gì tốt lành, những cái điều tốt đẹp, những cái cơ hội tốt đẹp đến thì người ta gọi đó là duyên. Nói tóm lại, duyên là một cái điều kiện phụ thuộc để cho một cái yếu tố nào đó nó hình thành và phát triển thì người ta gọi đó là duyên. Khi nói đến duyên thì người ta hay nói đến như là nhân duyên, duyên số, cơ duyên hay là duyên nợ vân vân. Người ta hay có những cái chữ đi chung với nhau để nói đến chữ duyên. Nhân duyên là cái gì? Bây giờ mình chia hai chữ làm đôi. Nhân có nghĩa là nguyên nhân, là tâm điểm của sự khởi phát, là một cái yếu tố nào đó, thì đó người ta gọi là nhân. Còn duyên á, duyên nó là một cái điều kiện để giúp cho cái yếu tố đó nó phát triển, nó đi đến cái kết quả cuối cùng. Bây giờ ví dụ nha, một cái hạt giống nó không thể nào nảy mầm được hết á. Nếu như một mình nó ở đó, ví dụ như là một cái hạt giống đi, tôi để lên đây, tức là cái hạt giống nó là cái nguyên nhân, phải không ạ? Nó là cái tâm điểm của sự khởi phát. Nhưng nếu tôi để nó lên đây đó, thì có lẽ 10 năm nữa hay 100 năm nữa nó cũng không thể nào nảy mầm. Mà cái hạt giống nó cần phải có những yếu tố phụ thuộc vào để cho nó nảy mầm, để cho nó phát triển trở thành một cái cây. Thì cái yếu tố để cho nó phát triển trở thành cái cây đó chính là cái duyên. Thì yếu tố của một cái hạt giống là cái gì? Là đất, là nước, là không khí, là thời tiết, thì sẽ giúp đưa đến cái kết quả cuối cùng. Thì cái duyên nó là như vậy, thưa quý vị. Người ta cũng hay nói với nhau duyên nợ, duyên và nợ, chẳng hạn như là có duyên mà không nợ. Thì có duyên mà không nợ thì chúng ta thấy rồi, chẳng hạn như những người người ta gặp gỡ nhau, thương yêu nhau, nhưng mà rồi những cái biến cố nó xảy ra trong cuộc sống khiến cho họ không đến được với nhau, trở thành vợ chồng, thì gọi là có duyên mà không nợ. Rồi có duyên mà có nợ thì chúng ta thấy rồi, gắn kết với nhau trở thành vợ chồng thì cái duyên đó, có một số người gọi rằng đó là cái nợ, là bởi vì sau 20-30 năm thì họ không nhìn cái đó là cái duyên nữa, họ nhìn cái đó là cái nợ. Thì cái đó nó bắt đầu nó bước vào cái khuôn khổ của định mệnh. Chẳng hạn như là khi mà mới thương yêu nhau thì anh nói thì em nghe, em lúc nào cũng hiền lành như là một con mèo ngái ngủ trên tay anh, ngoan ngoãn lắm. Thì anh nói em nghe, nhưng mà đến khi lấy nhau về rồi, khoảng thời gian đầu thì em nói anh phải nghe. Lúc đó thì em bắt đầu wake up rồi đó. Rồi sau đó khoảng chừng 5-10 năm sau thì cả hai chúng ta cùng nói thì hàng xóm nghe. Lúc đó nó bắt đầu nó đổi qua là thành nợ. Nợ thì bắt đầu nằm trong khuôn khổ của định mệnh rồi, thưa quý vị. Và rồi nếu chúng ta nói đến nợ rồi thành duyên là sao? Nếu mà nợ mà trở thành duyên thì chúng ta phải nói đến vấn đề nhân quả. Cái cơ duyên nó đến với chúng ta trong kiếp này chẳng qua nó là cái nhân quả của kiếp trước, là những cái sự ước hẹn hay là những cái sự ân oán từ kiếp trước mà bây giờ được cái cơ duyên gặp gỡ nhau để trả lại cái nợ ân tình mà đã có với nhau trong quá khứ. Thì người ta gọi rằng có nợ rồi bây giờ trở thành duyên. Và thưa quý vị, duyên á, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái sự nỗ lực của cá nhân để nó tồn tại. Bởi vì cái cơ hội nó đến với chúng ta và chúng ta không nắm bắt lấy nó thì nó mất, cho nên nó lệ thuộc vào chúng ta để nó tồn tại. Thành ra khi mà nói đến duyên á, là nói đến cho chúng ta có được cái sự lựa chọn. Thì ở đây chúng ta thấy cái cường độ của duyên á, nó yếu hơn là định mệnh. chúng ta có được cái sự lựa chọn trong cái cơ hội được mang đến, phải không ạ? Thời xưa đó thì khi Đức Phật đi khất thực á, Ngài nói rằng Ngài đi gieo duyên. Tại sao vậy? Là bởi vì Ngài đi khất thực, Ngài ăn những cái đồ cúng dường của chúng sanh. Ngài đâu có cần phải làm như vậy, nhưng mà Ngài cố tình ăn những cái đồ cúng dường của chúng sanh như là một cách để mà mắc nợ người ta, để rồi sau đó đó Ngài làm pháp thí để đền đáp lại. Cho nên Ngài tạo ra cái duyên cho mình mắc nợ, gọi là Ngài đi gieo duyên là như thế. Thành ra khi chúng ta thấy cái câu chuyện của Đức Phật như vậy thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng duyên á, mình có thể tạo ra duyên được. Mình tạo cho mình những cái cơ hội, có nghĩa là mình tạo cho mình những cái cơ duyên nó đến. Rồi cũng có trường hợp ép duyên nữa. Cái này nói đến ép duyên thì nó lạ lắm. Ở trong hội của chúng tôi có các chị trồng cây á. Cái này không phải ép duyên mà ép duyên trai gái đâu. Các chị trồng cây á, thì có những cái cây mà ăn trái nó thuộc loại khó khăn á, để có được cái trái. Thì các chị lấy cái Q-tip á, các chị chấm từ cái bông này qua bông kia, tại đến biết bông được cái bông cái, các chị chấm qua để cho nó xanh ra trái. Thì thầy của chúng tôi chọc, thầy chúng tôi nói cái này là mình đi ép duyên người ta. Đó. Thì đó là chúng tôi nói đến duyên. Bây giờ xoay qua định mệnh. Thưa quý vị, xoay qua định mệnh thì định là cái gì? Định là cái điều đã được đặt để, được sắp xếp, được an bài, gọi đó là định, tức là định đoạt trước. Và mệnh thì là số mạng của con người, là đời sống của con người. Thì nếu mà nói là đã được định đoạt trước số mạng của con người như vậy đó, thì nó có vẻ khắt khe phải không ạ? Chúng ta không có quyền lựa chọn. Nó mang cái tính cách là bất di bất dịch. Đã được đặt để sẵn rồi thì mình phải làm theo đó, mình có cố gắng cưỡng lại cũng không được. Vì thế mà cái cường độ của định mệnh nó mạnh hơn duyên. Cho nên ở dân gian người ta có nhiều câu nói như là mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên, là như vậy. Mình cố gắng hết lòng nhưng mà rồi cái sự thành công hay thất bại là do ông trời ông định đoạt. Rồi có những câu nói như là tiểu phú do cần, đại phú là do thiên. Mình giàu nhỏ thì là do mình cố gắng, mình cần kiệm, nhưng mà mình giàu lớn là do đất trời, do bề trên ban cho thì mình mới được giàu. Qua đó thì chúng ta thấy được rằng ở dân gian người ta tin vào là có số mệnh hết. Người ta rất là tin tưởng là bởi vì qua những cuộc khảo sát cho thấy là số lượng cái người được hỏi là họ tin vào định mệnh hay không, thì những cái câu trả lời hầu hết đều là có. Người ta tin được rằng có định mệnh. Bởi vì như quý vị thấy là ở trong dân gian chúng ta có rất là nhiều những cái lời tiên tri. Những cái lời tiên tri, và ở Việt Nam mình thì có những cái lời sấm. Thì những lời tiên tri có thể đến với chúng ta 500 năm hay là 1000 năm về trước, và bây giờ nó mới bắt đầu xảy ra. Thì những cái lời tiên tri đó nó nói đến một cái điều gì nó sẽ xảy ra cho thế giới hay là xảy ra cho một quốc gia. Thường thường những lời tiên tri là báo trước những cái sự lớn có thể nó sẽ biến đổi. Thì qua đó chúng ta phải thấy rằng có một cái quyền lực vô hình nào đó sắp xếp cái vận mệnh cho nhân loại. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng có tiên tri, điều đó có nghĩa là có định mệnh. Ở trong các tôn giáo hầu hết họ đều tin vào định mệnh, là bởi vì các cái thuyết đó của các tôn giáo đều cho chúng ta thấy rằng có bàn tay của đấng tối cao sắp xếp. Chẳng hạn như Kitô giáo thì nói rằng đó là ý Chúa, hoặc là tôn giáo khác thì nói rằng đó là lời phán của đấng Allah, chẳng hạn như vậy. Duy chỉ có đạo Phật thì không tin vào Thượng Đế, nói rằng tất cả những cái sự sắp xếp không ai sắp xếp cho mình hết, mà do tự mình gây ra mà thôi. Con người được sanh ra là bởi gì? Là bởi vì vô minh mà được sanh ra làm người. Và rồi vì vô minh cho con, cho nên con người cứ tác nghiệp. Và chính vì tác nghiệp như vậy đấy, cho nên con người tạo ra những cái khó khăn cho mình, tức là những cái gì mình gánh bây giờ nó là hậu quả của những gì mình đã làm ở trong quá khứ. Mình không có trách ai được hết, là bởi vì chính mình phải chịu trách nhiệm với số mệnh của mình. Tuy nhiên ở đây nó có một vài điểm gây ra mâu thuẫn. Đó là nói theo thuyết, các cái thuyết của các tôn giáo, những cái nhìn của các tôn giáo khác thì có một vài điểm nó gây ra mâu thuẫn, chẳng hạn như thế này ha. Chúng ta nghĩ xem, nếu như tất cả đã được định đoạt sẵn hết rồi, mà nói rằng đó là ý Chúa đi. Ngày xưa đó, ở một số tôn giáo ở bên Á Châu, chẳng hạn như là Khổng giáo, lão giáo vân vân, cũng có những cái câu nói rất là phổ biến như là nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định, hoặc là nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, có nghĩa là một miếng ăn một miếng uống là do trời sắp đặt, hoặc là một miếng ăn một miếng uống không thể nào là không phải trời sắp đặt. Cho nên qua đó, thời xưa người ta cũng nghĩ rằng tất cả đều nằm trong bàn tay của ông trời. Thì bây giờ nếu mà mình nhìn theo cái cạnh đó, tất cả đều nằm ở trong bàn tay của ông trời đó, thì ông trời phải đặt để chúng ta làm người công bằng chứ, đúng không? Bây giờ nếu mà chúng ta được sanh ra cùng là người hết, mà theo ý của ông trời đó, thì chúng ta phải bình đẳng. Chúng ta không thể nào người giàu kẻ nghèo, người khuyết tật, người thì khỏe mạnh. Như vậy thì chẳng qua là vì ông trời bất công hay sao? Nhưng mà xét trong phương diện đó, mà trong đó thuyết của các tôn giáo đều cho rằng Thượng Đế rất là yêu thương chúng sanh. Ngài thương con của Ngài, có những cái sự hy sinh phải nói rằng chúng sanh không thể nào tưởng tượng được. Vậy thì tại sao Ngài lại sắp xếp cho chúng ta mỗi người một cái vận mệnh khác nhau? Như vậy thì chẳng qua là Ngài đâu có toàn năng toàn giác, và như vậy thì mình đâu có kính phục gì Thượng Đế, là bởi vì khi mà mình sanh ra trong một cái hoàn cảnh bần hàn thì mình sẽ có nhiều khuynh hướng để mà mình tạo nên tội lỗi để mình sinh tồn. Thì như vậy đâu phải lỗi tại mình đâu, là tại vì ông trời sanh tôi ra như vậy mà, thì tại sao lại phạt tôi? Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy nó hơi lấn cấn ở đây. Rồi qua đến thuyết mà nói rằng là do nghiệp mà ra. Là định mệnh của chúng ta là tại vì nghiệp của chúng ta nó tích tụ lại để mà thành. Thì bây giờ mình xét lại đi, cái nghiệp đầu tiên của mình là cái gì? Nhưng bởi vì nếu mà mình được sanh ra thì cái nghiệp đầu tiên của mình nó cũng phải công bằng chứ. Chúng ta cũng đều phải bình đẳng như nhau. Và rồi dần dần cái tính tình của mỗi một cái linh hồn nó chuyển hóa theo thời gian, người xấu kẻ tốt vân vân. Chứ nếu mà chúng ta sanh ra ngay từ đầu mà lại bị phân biệt ra xấu tốt như vậy đó, thì cái câu hỏi đặt ra là cái nghiệp đầu tiên là ai tạo ra, phải không ạ? Thành ra nó có những cái điểm nó hơi mâu thuẫn nếu mà chúng ta xét về khuôn khổ của định mệnh. Tuy nhiên đối với hội tâm linh học chúng tôi lại không có nhìn những cái điều đó nó quá xa vời. Bây giờ giống như là chúng ta đang đi một cái cuộc hành trình trong cuộc đời này ha. Mình cũng biết quá khứ mình đã làm cái gì, mình cũng biết là mình sẽ đi về đâu trong tương lai, phải không ạ? Bởi vì những cái điều đó nó nằm ngoài tầm với của cái sự hiểu biết của con người. Chúng tôi không có nghĩ quá xa. Chúng tôi chỉ biết được rằng chúng tôi đang ở trong một cái cuộc, giống như chúng tôi đang đi trên một cái chuyến tàu mà không biết là nó khởi hành từ đâu và không biết là cái điểm đến nó sẽ đâu, mà chỉ biết giờ là chúng ta đang ở trên một cái khoang tàu và chúng ta có những cái bổn phận và chúng ta cần phải hoàn tất cái bổn phận đó. Là bởi vì thưa quý vị, ở hội tâm linh học 33 năm làm việc, chúng tôi đã có cơ hội được học hỏi từ các đấng linh thiêng, để được các ngài cho biết rằng linh hồn của con người được xuống đây là để học, thưa quý vị. Chứ nếu mà xét theo như những gì vừa nêu đó, tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn hết rồi, mang tính bất di bất dịch như vậy, thì những gì chúng ta làm thì đâu có lỗi, đều là do ý trời hết, chúng ta hoàn toàn không có lỗi. Và nếu như vậy đó, thì mọi thực sự đã được bề trên sắp xếp, thì chúng ta xuống cái trần này nó rất là vô nghĩa. Chúng ta chỉ giống như là những con rối thôi, giật dây thì ăn, giật dây thì ngủ. Nhưng mà nữa là nói tóm lại là nó không mang một ý nghĩa nào khác, mà tôi tin rằng các đấng linh thiêng ở trên kia tất cả cũng chẳng muốn phải điều động chúng ta như những con rối, nếu mà mọi thứ đã được bày biện ra sẵn rồi. Rất là vô nghĩa, phải không ạ? Cho nên là thưa quý vị, với kinh nghiệm làm việc của hội tâm linh học và với kiến thức siêu hình mà hội tâm linh học có được, thì chúng tôi biết được rằng linh hồn của con người xuống đây là nhận lãnh những cái bài học. Mỗi một linh hồn khi xuống cái thế này đều được trang bị một số hành lý mang theo. Những cái hành lý đó nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được cái trách nhiệm được giao phó khi chúng ta xuống trần này. Có những cái khuôn khổ mà chúng ta không thể vượt được qua trong cái gói hành lý mà chúng ta mang theo. Chẳng hạn như chúng ta không thể chọn lựa được giới tính khi chúng ta sanh ra. Chúng ta không thể chọn lựa được khi sanh ra chúng ta khuyết tật hay là chúng ta khỏe mạnh. Chúng ta không thể chọn lựa được chúng ta sanh ra là màu sắc gì, da, màu da hay là cha mẹ hay là hoàn cảnh giàu nghèo. Đó là những cái khuôn khổ ở trong cái giới hạn của cái gói hành lý mà bề trên ban cho chúng ta, mà chúng ta không vượt qua được, chúng ta phải làm quen với nó. Nhưng mà nó cũng có những cái khuôn khổ mà bề trên cho phép chúng ta vượt qua. Chẳng hạn như là chúng ta có sự lựa chọn để làm cái gì cho tương lai. Những cái điều mà chúng ta không chọn được á, như chúng tôi vừa nêu hồi nãy đó, là nó nằm ở trong thiên ý rồi, chúng ta không làm gì được hết. Nhưng mà chúng ta cũng làm được rất là nhiều việc. Chẳng hạn như là khi mà mình sanh ra, mình có thể ở trong một hoàn cảnh nghèo đi, nhưng mà mình nỗ lực học hành, phấn đấu để làm việc, thì mình sẽ cải thiện được cái hoàn cảnh đó. Biết đâu mình sẽ trở nên giàu có hơn người khác. Thế đó là mình có cái sự lựa chọn. Mình chọn mình sẽ lấy người nào, mình chọn mình sẽ học cái nghề gì, mình chọn mình sẽ qua đất nước nào để mình sống. Mình chọn chứ phải không ạ? Rồi mình sẽ chọn cái cách mình sống khỏe mạnh hay không, hay là mình tự tạo cho mình có những bệnh tật bằng cái chế độ ăn uống, bằng cái môi trường mà mình sống. Đó là cái sự lựa chọn của mình. Thưa quý vị, duyên á, nó là những cái cơ hội mà nó đưa đến cho chúng ta để chúng ta nắm bắt lấy và chúng ta lựa chọn. Như là tôi vừa nêu đó, là chúng ta có quyền lựa chọn con đường chúng ta đi cho tương lai. Nhưng mà định mệnh đó, thì là những gì đã được đặt để sắp sẵn trước. Và khi mà mình đã nỗ lực hết sức mà mình làm mà nó không mang đến được kết quả đó, thì đó là chúng ta phải chấp nhận, đó là định mệnh. Và để biết được định mệnh của mình nó như thế nào thì mình không thể phó thác. Mình phải tận sức để biết được định mệnh của mình ra làm sao. Và người ta nói rằng tận nhân lực với chi thiên mệnh, thì nó là như thế, tức là mình tận hết sức của mình rồi thì lúc đó mình sẽ hiểu được ý trời là như vậy. Và thưa quý vị, trong duyên nó có định mệnh và trong định mệnh nó có duyên là như thế. Bởi vì trong cái khuôn khổ của cái định mệnh như vậy, nó cho chúng ta nhiều cái sự lựa chọn ở trong đó. Ví dụ như tôi nói rằng các anh chị đến đây, đến với hội ha, các anh chị được tạo một cái cơ duyên nào đó để đến với hội bằng lý do này hay là bằng lý do khác, nhưng mà các anh chị có quyền chọn lựa là tiếp tục đến hội hay không nhỉ. Thì đó là cái duyên mà các anh chị chọn rồi. Nhưng mà có những cái mà anh chị không có chọn được, phải không ạ? Các anh chị không thể nào chọn được, thì đó là nó nằm trong khuôn khổ của định mệnh. Đối với hội tâm linh học chúng tôi khuyến khích là chúng ta không nên quá tin vào cái sự khắt khe của định mệnh để rồi mình trở thành những con người thụ động. Mình đừng nghĩ rằng tại vì mình đi coi rồi nói số mạng mình nghèo thì mình không đi làm nữa là bởi vì mình nghĩ rằng mình có làm bao nhiêu mình cũng sẽ vẫn nghèo. Hoặc là nếu mà mình đi coi mà nói rằng mình số giàu mang đến rừng rưng thì mình nghĩ thôi, số giàu đến rồi thì mình không cần đi làm nữa, mình cũng sẽ vẫn giàu. Mình không nên quá thụ động để bị lệ thuộc vào định mệnh. Và chúng ta phải tận dụng hết sức của mình để làm việc, để biết được rằng đó là định mệnh hay không. Là bởi vì khi cơ duyên đưa đến cho mình thì mình phải khai thác nó. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được những cái duyên lành. Chúng ta phải khai thác và tận dụng bằng được cái cơ duyên đó để mang lại kết quả tốt nhất cho chính mình. Thành ra mới nói rằng chúng ta có được cái sự tự do trong khuôn khổ của định mệnh là như thế. Trong cái định mệnh chúng ta có được cái cơ duyên. Hơn nữa, để chứng minh được rằng định mệnh không có phải là bất di bất dịch, cũng không phải chúng ta là những con rối, là bởi vì ở hội tâm linh học chúng tôi khi mà bề trên về dạy đạo thì bề trên hay cho những cái lời khuyên. Các anh chị đặt ra những cái câu hỏi như là làm cái việc này được không, hay là cái con đường sắp tới như thế nào, thì bề trên cho những cái lời khuyên. Thì nó cũng cho chúng ta những cái lời khuyên đó, có nghĩa là cho chúng ta cái quyền để chúng ta lựa chọn rồi. Các anh chị có quyết định làm theo cái lời khuyên của bề trên hay không, hay là làm theo cái ý muốn của mình, thì đó là anh chị có quyền lựa chọn. Cho nên không thể nào nói rằng định mệnh quá là khắt khe. Cho nên khi mà chúng tôi được coi như là được học đạo với các đấng linh thiêng thì các ngài dạy cho chúng tôi để chúng tôi hiểu được rằng chúng tôi xuống trần này với những cái sứ mạng. Tất cả chúng ta đều có những cái trách nhiệm riêng và chúng ta phải hoàn tất cái trách nhiệm của mình. Chẳng hạn như trách nhiệm làm người phối ngẫu, trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm con cái, hay là làm một người công dân, thì chúng ta có những cái trách nhiệm đó chúng ta phải hoàn tất. Và thưa quý vị, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn con đường mình đi. Bề trên cho mình những cái lời khuyên là mình hãy đi nó như thế nào, mình hãy làm nó ra làm sao, thì đó là bằng chứng cho thấy chúng ta có sự tự do ở trong khuôn khổ của định mệnh. Vì thế mà chúng tôi hay nói rằng có trời mà cũng có ta. Nhiều khi về trên cho cái lời khuyên mà có những anh chị cũng không muốn làm theo, là bởi vì các anh chị có quyền quyết định cho cái bước đường sắp tới của mình. Cho nên là có trời mà cũng có ta là vì vậy. Cơ duyên về trên cho đến, nhưng mà chúng ta chọn hay không là do chúng ta. Và hơn nữa thưa quý vị, một điều rất là thú vị ở đây đó là, tuy rằng mình nói rằng định mệnh nó mang tính cách khắt khe, tức là nó bất di bất dịch, nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, nhưng mà nó cũng cải đổi được. Ở hội tâm linh học chúng tôi biết được rằng định mệnh cũng cải đổi được, là bởi vì khi chúng ta biết được ý của bề trên á, chúng ta hiểu được ý bề trên muốn chúng ta sống như thế nào đó, thì chúng ta cứ làm theo ý của các ngài. Và khi chúng ta sống thiện lành và chúng ta làm công đức đúng như là ý của bề trên muốn chúng ta sống, thì dựa vào cái công đức của chúng ta có nhiều hay ít mà bề trên sẽ giúp chúng ta như thế nào. Cho nên ở trong cái khuôn khổ của định mệnh, cái tính cách khắt khe của nó cũng được uyển chuyển hơn nữa. Có những người khách đến đây, họ gặp rất là nhiều những cái nạn mà phải nói rằng nếu như không đến hội thì có lẽ là họ không vượt qua được. Nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của các đấng linh thiêng mà họ qua được. Nói tóm lại là cho chúng ta thấy rằng định mệnh coi như vậy thôi, chứ cũng không phải đến nỗi khắc khe như là chúng ta nghĩ. Hình như thưa quý vị, ở trong duyên có định mệnh và ở trong định mệnh có duyên, miễn là làm sao chúng ta biết được ý của người trên, chúng ta làm, chúng ta sống theo ý của người trên, chúng ta cứ làm lành đánh giữ, thì chúng ta sẽ cải đổi được số mệnh của mình. Và đó là bài nói chuyện của Tâm Linh Học ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị.